Đây là tiếng nói Lách Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 125 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Bất Tử Đạo Nhân. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm được bảo kê bởi cái ông Lão Phong Tử vào trong cái thánh nhai. Rồi sau đó đến cái nơi theo cái địa đồ mà trong tay của Diệp Phàm, đến cái nơi một cái quan tài. Trong quan tài đó có bí quyết, trong cửu bí, bí quyết chữ hành. Thì sau khi mở quan tài ra thì trong đó nó có hai cái xác. Một cái xác là của ông Thánh Thể Đại Thành hồi xưa xưa mấy vạn năm trước. Một cái là của ông Chúa Tể Thiên Đình, hai cái xác. Sau khi mở ra thì cũng xuất hiện một số biến cố, như là cái xác của Thánh Thể nó đầy lông lá, rồi nó định đánh ra ngoài nhưng mà được ông Phong Lão Nhân dùng hết sức để phong bế lại, cũng như là cái thánh nhai này cũng là nguyên một cái phong ấn để phong bế cái thể xác này trong đó. Do đó mà bọn họ đến cuối tập hôm qua thì bọn họ cũng yên bình tu hành tham ngộ cái bí quyết chữ hành trong cửu bí. Đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này sau khi tham ngộ xong thì bắt đầu ông Phong Lão Nhân mới đóng cái nắp quan tài lại, thì diễn biến như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, quan tài cổ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Két! Cái nắp quan tài lệch ra khỏi vị trí, một bàn tay xanh biếc thò ra. Mấy người đều mở to con mắt ra, đều nhảy dựng trong lòng, giống như là bị ma thần vô thượng nhìn thẳng vào mình. Mỗi một tấc huyết nhục đều co rút lại, không còn nghe mình say khiến nữa. Nó đi ra rồi! Cô bé hoảng sợ sắp khóc, núp ở sau lưng của Diệp Phàm. Cái nắp quan tài rơi xuống thật mạnh trên mặt đất. Một thân ảnh cao lớn hùng vĩ bước ra khỏi cái quan tài, hào quang trong hố mắt phóng ra như là lưỡi đao sắc bén bức người. Mấy người đều sửng sốt ngay người, không nghĩ tới sự tình đột nhiên phát sinh như vậy, thi thể của Thánh Thể Đại Thành lại tự đi ra. Gã cao ngất oai hùng so với thường nhân còn cao hơn 2-3 cái đầu, như một thần ma bất diệt nhìn xuống sinh linh, như người chủ đại địa trôi dạt qua bao năm tháng khó có thể ma diệt, trường tồn vĩnh hằng ở thế gian. Đôi mắt đó hết sức khiếp người, không thể nhìn thẳng vào. Máu ướt đẫm dính bết tóc tai cùng một chỗ, lực lượng đang lưu chuyển không hề hủ nát, cả người dày đặc lông xanh, khí tức bức người khiến tâm thần người ta như sắp nổ tung. Đây là Thánh Thể Đại Thành. Chết mà không cứng, bị tà linh nhập chủ thân thể hay sao vậy? Lý Hắc Thủy bọn họ đồng thời không thể động, muốn chạy trốn cũng không được, áp lực mênh mông bàng bạc, khí tức khủng bố đè ép bọn họ gần như sắp ngất đi. Lão Phong Tử đứng lên, thân thể lão cũng cao lớn hùng vĩ, màu quang như ngân lông nhìn chăm chăm vào cái ma thân khủng bố phía trước, giằng co cùng nó. Khối cổ thi cao lớn này từng bước một đi tới phía trước, màu quang bắn ra tia sáng tuyệt thế như hai ngọn thần đăng, khiến cho người ta sợ hãi. Lão Phong Tử tóc đen tung bay, khí thế bạo tăng, cũng bước nhanh tới phía trước, căn bản là không đổi sắc, muốn đối kháng với cái khối thánh thi viễn cổ này. Đại sự thiệt sự là không tốt rồi, thân thể độc nhất vô nhị có thể quét ngang thiên hạ của hắn, bị cổ sinh vật nhập chủ rồi, con bà nó chứ. Đại hắc cẩu sinh ra liên tưởng không tốt. Đột nhiên ma thân hùng vĩ dừng lại, không có tiếp tục bước tới đây nữa. Gã ta nhìn thẳng vào Diệp Phàm, con ngươi không hề chớp mắt, hai đạo thần mang gần như nối liền trên thân thể của Diệp Phàm. Huyết khí màu vàng cả người Diệp Phàm lập tức sôi trào, hắn phát hiện ra năng động, thoát một cái đứng lên, tinh khí toàn thân sục sôi cuồn cuộn. Thân thể hắn như ngọc lưu ly bảy màu, trong vắt không tì vết, huyết khí hoàng kim lao ra, sáng lạng lóa mắt. Thánh huyết như sông lớn cuộn trào, bay nhanh lưu động, trong cơ thể phát ra tiếng sấm ù ù. Giữa hai thánh thể sinh ra cảm ứng, cây thanh liên trong luân hải của Diệp Phàm kia phát ra lực lục quang vạn trượng, lập tức vọt ra lượn lờ trong sương mù hỗn độn, bay đi về hướng Thánh Thể Đại Thành. Xoạt một cái, lục hoa nhoáng một cái rồi tắt. Đóa thanh liên của Diệp Phàm cũng biến mất ở trong luân hải của Thánh Thể Đại Thành, không còn thấy bóng dáng.

Sai rồi, nhất định là tồn tại trong bụng núi tá quái, nhập chủ vào thi hài của thánh thể nên mới dẫn động phong thần bản này. Diệp Phàm phỏng đoán như vậy. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời, bàn tay to màu vàng kia lập tức đẩy lui thi hài của thánh thể đại thành ra ngoài, rồi sau đó lại đè ép rơi xuống. Đại Hắc Cẩu kích động tới mức tột đỉnh, rung giọng nói: Các người nhìn thấy không vậy? Phong thần bản trấn áp phong bế ở đây, tương đương với một cái bàn tay của Vũ Thủy Đại Đế đặt ở nơi này đó. Thánh thể đại thành cả người đều bao bọc trong lông dài rống to một tiếng, rất nhiều dãy núi xa xa đều đổ nát, ngay cả là ngọn núi màu đen cũng nứt nẻ rất nhiều ngọn. Gã vung tay đánh lên trời cao, rung chuyển trời đất, nhưng bàn tay to màu vàng của phong thần bản hóa ra kia cũng rất khủng bố, bởi khí thế không thể ngăn cản vỗ xuống, bao phủ khắp thánh nhai. Thánh thể đại thành bị đẩy lùi, bàn tay to màu vàng kia ép xuống, phá hủy hết thảy. Ngay cả thân thể thánh thể đại thành đều chỉ có thể rút lui, tránh đi mũi nhọn. Tại sao có thể như vậy? À, đúng rồi, nhất định là thân thể thánh thể đại thành đã khô cạn, thần lực không còn bao nhiêu. Diệp Phàm thấy thánh thể đại thành bị đánh cho rút lui thì có hơi thất vọng, nhưng nói ra một câu như tự an ủi mình, dù sao đó là mục tiêu cuối cùng của hắn mà. Tiểu tử ngươi không cần chán nản đâu, thân thể của thánh thể đại thành độc nhất vô nhị, nhưng mà phong thần bản là Vô Thủy Đại Đế luyện chế thành mà. Hắc Hoàng an ủi. Bàn tay to màu vàng kia mạnh mẽ chấn cho thi hài của thánh thể đại thành rơi xuống, lọt vào trong cái cổ quan tài, rồi sau đó ầm một tiếng đóng cái nắp quan tài lại, phong bế ở trên. Cái này... Lý Hắc Thủy giật mình kinh sợ nói: Thật sự là tương đương với một cái bàn tay của Vô Thủy Đại Đế ép rơi xuống sao? Một bàn tay của Vô Thủy Đại Đế đặt ở giữa sườn núi, đây cũng chỉ là diễn biến ra một bộ phận mà thôi. Đại Hắc Cẩu nói: Thân thể của Vô Thủy Đại Đế còn mạnh mẽ hơn so với thánh thể đại thành sao? Diệp Hầm nhíu mày hỏi: Thân thể của Vô Thủy Đại Đế có hết thảy ưu điểm của thánh thể, ở đây tương đương với hai cổ thánh thể va chạm với nhau, tuy nhiên một cái đã trở thành đại đế thôi. Đại Hắc Cẩu nói ra một tin tức kinh người, ngay sau đó nó lại bổ sung: Đại đế cổ mỗi người đều vô cùng cường đại, đứng ở trên thiên hạ vô địch muôn đời, đều là người tịch mịch, không nói thể chất trước kia của họ, chỉ luận về đế thân là có thể dập nát hết thảy rồi. Trên thánh nhai trở lại bình thường, phong thần bản hóa ra cái bàn tay to màu vàng cũng tiêu biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình lặng. Bí quyết chữ hành của cửu bí cùng thân thể thánh thể cùng chúa tể của thiên định cũng cùng nhau bị phong bế lại trong cổ quan tài rồi. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, nó mới ghi nhớ được có 4 bức đạo đồ mà thôi, có chút không cam lòng. Tạm gác lại cho người hữu duyên kế tiếp đi. Lão Phong Tử lên tiếng. Diệp Phạm đi tới, cố nén tâm thần bị tra tấn đáng sợ sắp sửa nổ tung, phong ấn cây quyền trượng màu vàng kia. Đây là tượng trưng cho thiên định của sát thủ thần triều viễn cổ. Ngoài ra đây cũng là một kiện vũ khí, là một loại bí bảo cực kỳ đáng sợ. Có nó trên mình là cảnh giới gì cũng có thể phát huy ra lực lượng tương ứng của nó. Đây là binh khí của thánh nhân viễn cổ luyện chế, vì để cường hóa kế thừa của thiên định có công hiệu phong ấn chính mình, không đạt tới cảnh giới thánh nhân vĩnh viễn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Đá cẩu chảy nước miếng, vài lần muốn nhảy lên muốn cướp của Diệp Phàm. Con bà nó còn cho chết vào ngươi mà, ngay cả vật của người nhà cũng đều muốn cướp hả? Lý Hắc Thủy cùng Diệp Phàm đều muốn hành hung nó một trận. Cô bé nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, nói: Cậu cậu phải ngoan nè. Đại Hắc Cẩu nghe câu nói như vậy, thiếu chút nữa nhào lộn một cái ngã lăn trên mặt đất rồi. Nếu là người ngoài nói, nó đã sớm xông lên cắn rồi. Nhưng đối mặt với cô bé, nó chỉ có thể hậm hực thu liễm, nhe nhe răng, ngượng ngùng lái chủ đề qua chuyện khác. Bọn họ không có dừng lại lâu, dọc theo đường cũ đi xuống chân núi, chuẩn bị rời cái phiến thánh nhai này. Sườn núi này cũng không phải là vùng đất yên bình, ở lại đây lâu có thể sẽ phát sinh tai họa. Bỗng nhiên khi đến giữa sườn núi, từ rất xa nhìn thấy một người chặn đường. Đạo bào trên người của gã rất cổ xưa, tràn ngập dấu vết của năm tháng, không giống như người đương thời, hoàn toàn không biết là niên đại nào nữa. Đại Hắc Cẩu chỉ còn dư lại một ít lông đen trên đầu, tức thì dựng ngược lên, cắn răng, nói: Con bà nó gặp phải một đại siêu cấp rồi, phục sức của tên này á là niên đại mười mấy vạn năm trước á. Sẽ không phải là một cái thi thể viễn cổ chứ? Lý Hắc Thủy nhỏ giọng nói: Hắn không phải là thi thể. Lão Phong Tử đi trước nhất, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn thẳng vào cái lão đạo kia. Lão đạo này trông giống như là một người lỗi thời, dọc theo sơn đạo chậm rãi đi lên núi.

Yên tâm đi, hắn khẳng định là không chết được đâu. Người như hắn phải thường xuyên bị sát đánh, không bị đánh là không thấy thoải mái mà. Đại hắc cẩu căm giận nói: chó hư mà. Cô bé véo tay đại hắc cẩu: không phải là ta hư, mà là hắn rất xấu mới phải đó. Chứ không làm sao động cái là bị sát đánh như vậy chứ. Còn cho chết nhà ngươi không phải rất ngờ thiên sao? Cổng ta đi với. Lý Hắc Thủy kêu lên, lôi điện đã đuổi tới sát mông rồi, chuẩn bị đánh tới nữa rồi. Khuôn mặt của đại hắc cẩu nhìn thấy như vậy cũng tái đi, bước rộng hai chân sau ra, co cẳng chạy như điên. Ngươi chạy ở phía sau chậm chậm thôi, dù sao thì cũng phải có người đoạn hậu chứ. Đại hắc cẩu nói chuyện vô cùng không có đạo nghĩa. Lôi điện màu đỏ giống như tia máu vạn trượng lan tới, đánh cho Lý Hắc Thủy da tróc thịt bông, mái tóc dài dựng thẳng lên trời. Còn có một cái lôi điện màu xanh như một con chân lông vắt ngang trời, sau đó đột nhiên đánh xuống, đánh bay đại hắc cẩu ra xa mấy trăm trượng, trên người đen kịt. Công bà nó, cái tên hắc tiểu tử nhà ngươi, đừng có đi theo bổn hoàng của được không vậy, lại dẫn lôi điện về hướng của ta rồi. Đại hắc cẩu tức giận kêu lên: còn chó chết nhà ngươi, ngươi không phải muốn ta để đoạn hậu sao? Ta không đi theo ngươi thì chẳng lẽ giọt ngược vào trong lôi hải hả? Lý Hắc Thủy buồn bực. Lôi hải vô tận đuổi sát mong bọn họ, có thể nghĩ là biết Diệp Phàm dẫn động thiên kiếp khủng bố tới mức nào. Cả một dãy núi này đều đã bị bao phủ rồi. Mới đầu chỉ là lôi điện màu tím, hiện giờ đã có huyết lôi màu đỏ và thần lôi màu xanh, đủ loại màu sắc lóe lên không ngừng. Đã có ngũ hành lôi kiếp, còn có thần lôi bảy màu, tiểu tử này không bị đánh thành mảnh vụn rồi đó chứ. Đại hắc cẩu vừa chạy vắt chân lên cổ, vừa lẩm bẩm như điên: tiểu dược tử có bị đánh thành mảnh vụn hay không thì ta không biết, nhưng mà ta sắp bị đánh thành tro rồi. Cả người Lý Hắc Thủy bốc khối đen, vừa nhe răng vừa kêu to: hắc tiểu tử, ngươi đừng có đi theo chúng ta chia ra mà chạy đi. Đại hắc cẩu trừng mắt nói: có mỗi phía trước là không có lôi điện thôi, những nơi khác đều là lôi đình, chia nhau chạy cứ kiểu gì hả? Nếu không thì ngươi trốn về phía sau ta đi, ta chạy phía trước cho. Lý Hắc Thủy cả giận nói: chó ơi, mau chạy đi, lôi điện tới nữa rồi. Cô bé rất lo lắng, ngồi trên đầu vai của đại hắc cẩu, mi tâm nàng tỏa ra ánh sáng bảy màu, lôi điện vừa rồi cũng không tổn thương được tới nàng. Lại tới nữa rồi. Lý Hắc Thủy kêu to, liều mạng bỏ chạy. Ngay phía sau bọn họ, lôi điện vô tận màu máu, giống như hồng thủy ngập trời, mãnh liệt ập về phía trước, nghiền nát toàn bộ núi sông cây cỏ, đúng là xứng với cái tên lôi hải. Đại hắc cẩu kêu thảm thiết, lại bị sét bổ trúng. Lông đen trên người trong hai tháng nay mới mọc lại được bóng loáng, giờ lại bị mất không ít nữa rồi. Lý Hắc Thủy ở phía sau rú lên như quỷ kêu liên tục, mỗi tấc huyết nhục trên người đều cháy đen, xứng với cái tên hắc của hắn. Chỉ còn hai răng là trắng như tuyết. Mụ nội đó, bổn hoàng lại xui quẩy như vậy chứ, tổng cộng đã trúng 17 đạo lôi điện rồi, đau chết ta rồi. Đại hắc cẩu kêu thảm thiết, hai chân sau chạy vù vù về phía trước. Lý Hắc Thủy ở phía sau kêu lên: còn cho chết nhà ngươi, ta còn trúng nhiều hơn ngươi 14 đạo lôi điện nè, ngươi kêu cái gì? Lại một đợt sóng lôi hải lại giáng xuống, đại hắc cẩu bị sóng điện đánh tới, cả người đều tỏa sáng. Con bà nó, nếu không phải có bí bảo mà giao gia ta tặng thì ta đã bị đánh thành tro bụi rồi, tiểu dịch tiểu độ phá kiếp đúng là hại chết người ta mà. Lý Hắc Thủy kêu thảm thiết: đâu, hắc tiểu tử đừng có chạy theo ta nữa, người phía phải, ta phía trái, con bà nó lôi điện đều là do ngươi đưa tới đó. Đại hắc cẩu kêu lên: còn có chết nhà ngươi, chuyện này liên quan gì tới ta? Cẩu phẩm của ngươi quá kém, lôi điện này đều do ngươi đưa tới thì có. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Bất kể là bọn họ có chạy như thế nào, đều bị lôi điện đánh, giống như đang đổ kiếp vậy, vô cùng thê thảm. Con bà nó, bổn hoàng biết tại sao rồi, nhất định là khi tiến vào thánh nhai đã bị dính một số thứ gì đó không sạch sẽ rồi, ông trời đang tinh lọc chúng ta đó. Đại hắc cẩu giống như nghĩ tới cái gì. Đâu mà còn tinh lọc nữa thì chúng ta chỉ có nước sông đời rồi. Lý Hắc Thủy nhấc đầu, sau đó hô lớn: còn cháu chết nhà ngươi ngờ thiên như vậy, chạy nhanh như vậy, cõng thêm ta trên lưng đi, sau này ta sẽ cho ngươi một cây linh dược vạn năm. Nếu không phải lôi hải lan tràn chặn đường đi thì đại hắc cẩu đã sớm bỏ xa Lý Hắc Thủy rồi. Hai cái chân sau dài ngoằng của nó quả thực đã phát huy đạo đồ đầu tiên của bí quyết chữ hành vô cùng nhuần nhuyễn. Trừ phi ngươi xuất ra một gốc bất tử thần dược, bằng không còn lâu có chuyện bổn hoàng quay đầu lại cổng ngươi. Đại hắc cẩu nhe răng nói: còn chó chết nhà ngươi đúng là không có lương tâm mà, ăn của ta nhiều thịt nướng như vậy mà không trả tiền, cả cái quần cọc thiêu hoa cũng là ta đưa cho ngươi mặc đó. Lý Hắc Thủy kêu lên: không phải chỉ là một cái quần cọc thôi sao, vậy sao ta trả lại cho ngươi cả đống luôn? Đại hắc cẩu chạy vù vù, quần cọc thiêu hoa trông vô cùng bắt mắt. Cẩu cẩu ơi, cứu Ly ca ca đi. Cô bé vỗ nhẹ lên lỗ tai của đại hắc cẩu nói khẽ. Không sao đâu, hắc tiểu tử kia da dày thịt béo, xác đánh nhiều một chút á thì sau này hắn tu luyện mới có lợi. Đại hắc cẩu có cả vạn lý do để không quay đầu lại. Còn có chết nhà ngươi, ngươi đúng là không phải thứ tốt mà, vậy thì đừng có trách ta. Lý Hắc Thủy tức giận, sau đó vung tay lên, đánh ra một thanh thiết kiếm, hóa thành một đạo thanh quang bắn thẳng về phía trước. Lôi điện vạn trượng màu đỏ thẫm lập tức bị dẫn dụ, truy đuổi thiết kiếm không bỏ. Đại hắc cẩu bị đánh giật nảy người, da lông đều dựng thẳng lên, điện quang lóe lên, kêu gào ầm ĩ. Hắc tiểu tử, ngươi, con mẹ nó, đúng là đức thiếu đạo đức mà. Còn chó chết ngươi là người không trượng nghĩa trước kìa. Lý Hắc Thủy cũng bị sát đánh, ôm đầu chạy trốn. Đại hắc cẩu kêu thảm thiết. Cô bé thì không biết nói gì, thấy hai người bọn họ trốn trái né phải thì cũng chẳng biết khuyên giải ra làm sao. Cô nhóc lúc này chẳng sợ hãi gì nữa, mi tâm tỏa ra ánh sáng bảy màu chặn lôi điện, chưa hề bị tổn thương gì. Đại hắc cẩu và Lý Hắc Thủy bị sát đánh thê thảm như vậy thì cũng đủ biết đang trong trung tâm lôi hải, gặp phải thiên kiếp kinh khủng như thế nào. Những ngọn núi lớn xung quanh đều hóa thành tro bụi, không còn ngọn nào tồn tại được, tất cả đều không còn lại cái gì. Trên mặt đất chỉ là những vực sâu không thấy đáy. Lôi điện ngũ hành, thần lôi năm màu, từng đạo nối tiếp theo từng đạo hoàn toàn hủy diệt nơi này. Thân thể cường đại như Diệp Phàm cũng phải da tróc thịt bông. So với thiên kiếp trải qua ở thần thành Bắc Dực còn khủng bố hơn nữa. Diệp Phàm cũng thầm giật mình, lần này không đánh vỡ nguyền rủa mà chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi, lại gặp phải lôi kiếp như vậy. Chẳng lẽ có liên quan tới thánh nhai sao? Hay là trên người ta dính phải cái thứ gì rồi? Cũng tốt thôi, dùng lôi điện tẩy hết vậy. Hắn mơ hồ nghĩ tới khả năng này. Cửu ngũ thiên kiếp lần lượt giáng xuống, thân thể Diệp Phàm giống như bị tế luyện trong cái lò luyện. Máu màu vàng văng khắp nơi, nhưng mà hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bế quan 2 tháng, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, tu luyện bí quyết chữ hành tới một cảnh giới rất cao, có thể xưng là xuất quỷ nhập thần. Đi vô ảnh, đến vô tung, đi trong hầm hố hiểm trở như dẫm trên đất bằng vậy. Mà quan trọng nhất chính là hắn đột phá đỉnh phong của cảnh giới thứ 3 trong tứ cực bí cảnh rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới cuối cùng, chiến lực lại tăng vọt. Ước chừng một canh giờ, Diệp Phàm rốt cuộc cũng vượt qua thiên kiếp. Cả dãy núi nguyên thủy tràn ngập vết thương, nơi nơi đều là tro tàn, xa xa rất nhiều ngọn núi lớn bị đánh gãy. Wow! Từ xa xa truyền lại tiếng chó sủa, còn có tiếng Lý Hắc Thủy nguyền rủa nữa. Tiểu Diệp tử, ngươi rốt cuộc cũng độ kiếp xong rồi hả? Chúng ta đều xui xẻo vì ngươi, ta ước chừng trúng phải 57 đạo lôi điện rồi. Lý Hắc Thủy vừa nói, miệng vừa phun ra tia sét. Gâu gâu, tiểu tử ngươi phải đền cho ta một gốc thần dược. Toàn thân của đại hắc cẩu tỏa ra mùi chó nướng, cái đuôi trọc lóc như một thanh đoản kiếm, hai mắt phun lửa, mũi cũng loạt xoẹt ra tia điện. Nó đã chạy với Lý Hắc Thủy rất lâu rồi. Các ngươi đúng thiệt là không có tiền đồ mà. Diệp Hàm quở trách. Bọn họ cũng chưa rời đi mà tiếp tục bế quan. Điều muốn tiến thêm một bước nữa, nhất là Diệp Phàm lại càng cảm thấy gấp gáp. Sát thủ thần triều viễn cổ khiến cho hắn khó có thể an tâm được. Mấy tháng sau đó nữa, trong dãy núi này thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng phong lôi, ngẫu nhiên còn có tiếng chó sủa truyền ra. Bọn họ lúc này bế quan khổ tu. Chỉ có cô bé là vô ưu vô tư, chạy khắp núi đuổi bắt bướm bướm, ngắt hoa dại chơi. Suốt nửa năm, Diệp Phàm đều tu luyện các loại bí thuật kế thừa của thiên địa tới mức độ nhất định. Tuy rằng còn chưa đến mức độ tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đạt tới cái cực hạn mà tu sĩ tứ cực có thể vận chuyển. Sau tứ cực thì cần ngộ, quả nhiên thu hoạch lớn nhất chính là trong quyết đấu sinh tử. Hắn bế quan 2 tháng đã đột phá một cảnh giới, 4 tháng sau lại có thể tiến tiếp qua tầng cuối cùng của tứ cực bí cảnh. 2 tháng trước sở dĩ hắn có thể thuận lợi phá quan bởi có quan hệ rất lớn với vài lần ngộ đạo trước đây. Đại chiến với Hoa Vân Phi ở Nam Vực, đối kháng nhất niệm Hoa Khai, đứng trên thiên hạ. Hắn đã hiểu ra đại đạo, thu hoạch rất là lớn. Khi ở Trung Vực, hắn đại chiến với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vì phá 4 thức đầu của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết mà hắn từng lâm vào tử cảnh. Sau đó ngộ đạo mới hóa giải được tử cục. Phá quan trong 2 tháng có thể nói là điều nhờ tích lũy trước đây đủ dày mới bộc phát, không hề gặp trở ngại. Cần phải không ngừng ngộ đạo. Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm đã rất nhanh, khiến cho Đại Hắc Cẩu và Lý Hắc Thủy đều cảm thấy như yêu nghiệt rồi, nhưng mà hắn vẫn tuyệt đối không thỏa mãn. Nửa tháng sau, Diệp Phàm mở mắt ra, hắn cảm thấy một loại khí tức không tầm thường,

Lý Hắc Thủy gật đầu. Một khi đã như vậy rồi thì đừng trách ta không khách khí vậy. Diệp Phàm cười sáng lạng nói. Hắc Hoàng, ngươi hẳn là biết phải liên hệ với sát thủ thần Triệu thế nào chứ. Tiểu tử ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn đi chịu chết hả? Không đúng, nhìn cái mặt ngươi thiếu đạo đức như vậy nhất định là có ý kiến không hay rồi, đừng có lôi kéo ta nha. Đại Hắc Cẩu nhe răng nói. Chẳng có quan hệ gì với ngươi đâu, ta định đưa tặng hai đại thần Triệu một cái món nguyên thực lớn đó. Diệp Hàm cười nói. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Đại Hắc Cẩu và Lý Hắc Thủy đều nghi hoặc. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội hại người nè, xem thánh tử nào không vừa mắt thì cứ liệt kê ra cho ta, ta đi thuê hai đại thần Triệu xử lý hết bọn họ. Diệp Hàm cười lạnh nói. Ngươi điên rồi hả? Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cẩu đều vô cùng kinh ngạc. Có thể mời được sát thủ thần Triệu diễn cổ rời núi, khẳng định đều là những gia tộc cổ xưa, ta cũng kéo hết bọn họ xuống nước vậy. Người muốn sát thủ thần Triệu khai chiến với các thánh địa, muốn thiên hạ đại loạn hả? Mí mắt của Đại Hắc Cẩu giật giật. Lý Hắc Thủy cũng hít sâu một hơi rồi nói. Đây đúng là độc chiêu mà. Thần Triệu viễn cổ nếu đã dám tiếp nhận ủy thác giết người thì không nghi ngờ gì nữa. Những thánh tử kia đều gặp đại nạn rồi, sẽ tạo thành đại loạn khôn cùng. Nếu bọn họ không dám nhận thì Diệp Phàm sẽ nghĩ biện pháp công bố ra, khiến thần thoại về hai đại sát thủ thần Triều tan biến. Như vậy đi, ban đầu phải khiến cho bọn họ đều giết hết cả thánh tử đã. Ta khẳng định bọn họ sẽ nhận thôi, sau đó rồi từ từ nói tiếp. Nếu không thì ta cầm quyền trưởng vô thưởng của thiên định ra dụ bọn họ. Diệp Phàm lộ ra nụ cười lạnh lùng. Vậy cũng quá độc ác rồi, tiểu Diệp tử ngươi sẽ làm cả Đông Hoang náo động đó. Lý Hắc Thủy nói, sau đó liền phá lên cười. Đây đúng là một ý kiến thiếu đạo đức á. Đại Hắc Cẩu cũng cười hăng hắc. Diệp Phàm nảy ra ý này, quyết định thực hiện độc chiêu. Bất kể là những nơi truyền thừa lâu đời kia hay là hai đại sát thủ thần Triều viễn cổ, thì hắn cũng đều chuẩn bị dụ dỗ hết. Tiểu tử ngươi cũng thật là không có phúc hậu mà, ngay cả chủ ý thiếu đạo đức như vậy cũng nghĩ ra được nữa, sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Đại Hắc Cẩu liên tục cười hắc hắc. Cái gì mà thiếu đạo đức chứ, đây là mưu kế đó, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Diệp Hàm chỉnh lại. Còn không phải sao chứ, lừa gạt người thì là lừa gạt, đừng có nói chuyện hoang đường như vậy. Đôi mắt to như cái chuông đồng của Đại Hắc Cẩu chuyển động, nhấp nháy tỏa sáng. Con chó chết nhà ngươi khẳng định cũng không có ý tốt gì đâu. Lý Hắc Thủy vừa thấy thần sắc này của nó, liền biết nó có ý xấu rồi. Con bà ơi, bổn hoàng có nói cái gì sao hả? Ta chỉ đang nghĩ xem là có thể dựa vào đó mà kiếm một quyển cổ kinh hay không thôi. Đại Hắc Cẩu nhe răng cười. Này ca ca, các người muốn làm gì vậy? Cô bé ngửa đầu túm lấy góc áo của Diệp Hàm, khuôn mặt mũm mĩm tràn ngập vẻ khó hiểu, đôi mắt mở to ra vô cùng đơn thuần và ngây thơ. Đừng có dạy hư trẻ con đó. Đại Hắc Cẩu ho khan nói. Bọn họ suýt nữa là quên mất cô bé, cảm thấy có một số chuyện không thể nói trắng ra, có vài thứ tốt nhất là không nên để cô bé tâm tư đơn thuần này tiếp xúc nhiều. Chúng ta chỉ đang nghĩ là làm sao mà để diệt trừ kẻ xấu thôi mà. Diệp Hàm cười cười xoa xoa đầu nàng. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, còn gật gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Hết tập 125 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.